Siêu cấp thiên phú, chương 412, 412, tiểu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu tiếp theo vẫn là đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 16. Nhưng tài nguyên cũng không dễ thu thập a. Diệp Thiên rơi vào bên trong sự sầu muộn. Hắn không những muốn thu thập được tài nguyên, còn muốn kiếm điểm tích lũy, chuẩn bị mua sắm đao kỹ siêu việt, đao kỹ thần cấp trong tương lai. Thiên kiêu các có nhiều đồ tốt lắm, nhưng điểm tích lũy lại rất khó kiếm được. Quỷ đao tiêu tốn 50 điểm tích lũy, bát trọng giới tiêu tốn 60 điểm tích lũy, 170 điểm tích lũy ban đầu của hắn chỉ còn lại 60 điểm tích lũy. 60 điểm tích lũy cũng chỉ có thể đi vào bí cảnh thiên đao 2 lần mà thôi. Ngay cả truyền thừa tốt một chút cũng không mua được. Trong ngày này, Diệp Thiên đi tới phân bộ thiên kiêu các. Khí Linh, Diệp Thiên gọi một tiếng. Khí Linh liền xuất hiện. Khí Linh, ta muốn hỏi một chút. Nếu như thiên kiêu không có thể lực để dựa vào, vậy phải làm như thế nào để nhanh chóng tích lũy tài nguyên? Diệp Thiên hỏi. Khí Linh trả lời. Ở trong một số bảo địa sẽ sinh ra không ít tài nguyên. Nhưng gần đây cũng không có bảo địa nào mở ra. Ta đề nghị ngươi nên tiếp nhận một số nhiệm vụ. Có một số nhiệm vụ không chỉ có thể thu hoạch được một lượng lớn điểm tích lũy, còn có thể nhận được không ít tài nguyên. Nhiệm vụ, Diệp Thiên biết rõ loại biện pháp này, nhưng lại không quá để ý. Khí Linh, trước mắt có nhiệm vụ nào thích hợp hay không? Diệp Thiên hỏi. Ngươi hãy xem qua những nhiệm vụ này thử xem. Khí Linh vung tay lên. Có một đống nhiệm vụ xuất hiện trên màn ảnh giả lập. Diệp Thiên đọc qua những nhiệm vụ này. Rất mau liền đọc xong. Đại bộ phận nhiệm vụ đều không có tác dụng gì. Tốn thời gian rất dài. Lại không có cơ hội thu hoạch được tài nguyên gì. Nhưng có một cái nhiệm vụ đã khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ lùng bắt. Săn bắt Hắc Phong Ngân Đế Thường Phong tội phạm truy nã cấp 6 của Giải Ngân Hà. Không luận sinh tử, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được 300 điểm tích lũy. Ở phía dưới cái nhiệm vụ này, còn có giới thiệu liên quan tới nhiệm vụ này. Hắc Phong Ngân Đế là một gã cửu tinh đế cấp, có thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa còn am hiểu thiên phú ngụy trang cùng với đủ loại thiên phú chạy trốn. Vô cùng khó có thể bắt được. Mà theo tư liệu biểu hiện, Hắc Phong Ngân Đế là một gã đạo tặc cùng với dâm tặc, có thanh danh vô cùng kém. Bây giờ, đối phương đang ở bên trên một tinh cầu. Chỉ cần đi đến cái tinh cầu kia liền có thể bắt được hắn. Nhưng bởi vì không cách nào tìm ra được hắn, bởi vì thiên phú ngụy trang của đối phương rất lợi hại, trên người lại có bảo vật giúp ẩn tàng tu vi, cho nên rất khó truy tung được hắn. Hắc Phong Ngân Đế là đại đạo tặc, trên người chắc là sẽ có không ít bảo vật. Nếu như giết hắn, liền có thể lấy được tài sản của hắn. Vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Nhiệm vụ này cũng không tệ. Diệp Thiên nghĩ thầm, Khí Linh, ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ săn bắt Hắc Phong Ngân Đế. Diệp Thiên nói, nhưng hắn lại có một chút hiếu kỳ. Đột nhiên hỏi. Thiên kiêu các tại sao lại có dạng nhiệm vụ lùng bắt này? Khí Linh trả lời, thiên kiêu các sở dĩ có dạng nhiệm vụ này, là do một vị chân thần tuyên bố nhiệm vụ, lại bỏ ra một cái giá thật lớn. Không những thiên kiêu các ở Ngân Vũ Tinh có dạng nhiệm vụ này, mà ở trong rất nhiều đại thế lực của Giải Ngân Hà đều có dạng nhiệm vụ này. Nhưng hiện tại lại khác, vẫn như cũ không có người nào tìm được đối phương. Đối phương lại còn đổi rất nhiều tinh cầu. Lần này, là do một vị thần cấp am hiểu thiên phú thôi diễn đã thôi diễn ra, hiện tại hắn đang sống ở Lam Hà Tinh. Nhưng rất nhanh đối phương sẽ rời khỏi Lam Hà Tinh. Vạn Pháp Thiên Kiêu, nhiệm vụ này có độ khó rất lớn. Ta không đề nghị ngươi tiếp nhận. Ta muốn nhận nhiệm vụ này. Diệp Thiên vô cùng khẳng định, những thiên kiêu khác có lẽ sẽ không nhận loại nhiệm vụ này. Nhưng hắn không sợ a, hắn nắm giữ thiên phú sao chép, cho dù là người khác có ngụy trang, cũng trốn không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Hắn có hy vọng tìm được Hắc Phong Ngân Đế là rất lớn. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi khẳng định muốn tiếp nhận nhiệm vụ này hay sao? Một khi tiếp nhận nhiệm vụ, nếu thất bại mà nói, trong vòng một năm sẽ không cho phép nhận thêm nhiệm vụ. Khí Linh cảnh cáo, ta xác định tiếp nhận nhiệm vụ này. Diệp Thiên khẳng định, tiếp theo, Khí Linh bắt đầu làm thủ tục tiếp nhận nhiệm vụ cho Diệp Thiên. Sau khi làm xong thủ tục, Diệp Thiên liền cầm bằng chứng nhiệm vụ rời đi. Bởi vì địa điểm nhiệm vụ không ở Ngân Vũ Tinh, cho nên Diệp Thiên nhất định phải rời khỏi Ngân Vũ Tinh. Tiến vào Lam Hà Tinh thuộc tinh hệ Cửu Luân trong giải Ngân Hà. Lam Hà Tinh chính là tinh cầu mà Hắc Phong Ngân Đế đang ẩn thân. Trước khi lên đường, Diệp Thiên đã tiến hành tra xét một chút tình huống ở Lam Hà Tinh. Phát hiện ra khỏa Lam Hà Tinh này cũng không hề đơn giản. Đây là một khỏa tinh cầu hết sức phồn hoa, thậm chí còn là trạm trung chuyển của rất nhiều tinh hệ. Lam Hà Tinh cũng có thể tích không nhỏ, tương đương với Mộc Tinh trong Thái Dương hệ, cũng là một khỏa tinh cầu cao đẳng. Nhưng võ đạo trên viên tinh cầu này lại không phát triển, mà lại phát triển khoa học kỹ thuật. Có rất nhiều vũ khí khoa học kỹ thuật phía trên viên tinh cầu này thậm chí có thể uy hiếp đến cường giả đế cấp. Diệp Thiên sử dụng truyền tống trận của chủ thành thiên chiến đi thẳng tới cảng vũ trụ Ngân Vũ Tinh. Sau đó ngồi phi thuyền vũ trụ xuất phát đến địa điểm mục tiêu. Sau 5 ngày, Diệp Thiên rốt cuộc đã đi tới tinh hệ Cửu Luân. Tại tinh hệ Cửu Luân, Diệp Thiên sau khi đổi mấy chiếc phi thuyền vũ trụ, cuối cùng cũng ngồi trên một chiếc phi thuyền vũ trụ tiến về Lam Hà Tinh. Chiếc phi thuyền vũ trụ mà hắn ngồi chỉ là phi thuyền vũ trụ dân dụng phổ thông. Có tốc độ cũng không nhanh, ước chừng cần phải mất một tiếng nữa mới có thể tới Lam Hà Tinh. Nội thất bên trong phi thuyền vũ trụ có một chút giống với máy bay ở kiếp trước. Ở bên trong có rất nhiều chỗ ngồi, có nhân số tương đối nhiều. Nhưng phi thuyền vũ trụ lại có không gian rất lớn, cho nên cũng không lộ ra vẻ chen chúc. Bởi vì vấn đề thời gian, Diệp Thiên cũng không đặt được phòng riêng, mà ngồi ở trong khu vực ghế thường, là một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ phi thuyền vũ trụ. Ngồi bên cạnh hắn là một bé gái, khoảng chừng 10 tuổi. Diệp Thiên dùng thiên phú sao chép nhìn một chút, bé gái này có thiên phú không tồi. Nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật, bất quá đối phương có tuổi tác quá nhỏ, còn chưa bắt đầu tu luyện. Anh đi đến Lam Hà Tinh à? Bé gái đột nhiên hỏi. Đúng vậy à, Diệp Thiên trả lời. Em tên là Tiểu Manh. Em cũng đi đến Lam Hà Tinh. Trước kia em học ở một tinh cầu khác. Hiện tại em muốn học ở trường Lam Hà Tinh. Cha mẹ của em đều làm việc tại Lam Hà Tinh. Bé gái nói chuyện vô cùng ngây thơ. Diệp Thiên trò chuyện với bé gái trong chốc lát. Mặc dù những vấn đề mà bé gái hỏi vô cùng đơn giản và đơn thuần, nhưng Diệp Thiên lại không có một chút không kiên nhẫn nào. Ngược lại còn tìm lại được cảm giác thời ấu thơ. Cách chương.